Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, bất an. Trong tiểu viện, một con kia đại hoàng mèo ngay tại ngậm một đầu cá vàng gặm ăn. Cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, nhanh chóng gặm ăn kim sắc cá, một bên phát ra hô hô thanh âm. Tàng Sơn trong tay dẫn theo một cây cành liễu, muốn quật đại hoàng mèo lại là lòng có không đành lòng. Nhưng là nhìn lấy mình tốt nhất cá vàng biến thành mèo ăn, trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Một người một mèo rằng co, cá vàng ngay cả mảnh xương vụn đều là không tồn tại. Tàng Sơn giận dữ đem trong tay cành liễu vẫn vứt bỏ trên mặt đất. Trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiện tại cá vàng đã bị gặm ăn sạch sẽ, lại thu thập đại hoàng mèo cũng là không có tác dụng. Đứng người lên, Tàng Sơn nhìn về phía tiến vào trong tiểu viện Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, nhìn đến ngươi đã là đăng đường nhập thất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là hiện ra ý cười. Gật gật đầu, nói ra, tính là đi. Hiện tại có một chuyện cần cùng tiền bối thương nghị một chút. Tàng Sơn gật gật đầu, nói ra, sự tình gì? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, tiền bối thế nhưng là biết kia Độc Cô Thành. Tàng Sơn trầm mặc một chút, nói ra, ta tự nhiên là biết được. Những cái kia tiềm phục tại trên phiến đại lục này kẻ ngoại lai, đều là lấy Độc Cô Thành vì bàn đạp, mới là thành công đến phiến đại lục này. Lý Kỳ Phong chậm âm thanh nói ra, hiện tại Độc Cô Thành đã là bị kẻ ngoại lai ám sát, ở vào trong nguy cơ. Tàng Sơn thần sắc hơi đổi, trầm tư một chút, nói ra, nếu là Độc Cô Thành thật sự có nguy nan, đây chẳng phải là trong chớp nhoáng này. Tàng Sơn nghĩ đến một cái đáng sợ hậu quả, từ đuôi xương cụt chỗ không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Cái này một hơi khí lạnh càn quét mà ra, trên trán không khỏi rịn ra tinh tế mồ hôi. Tề Nhạc nói quả nhiên là không sai, những cái kia kẻ ngoại lai muốn để càng nhiều người tới phiến đại lục này, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ chiếm theo Độc Cô Thành. Hiện tại xem ra, nếu quả như thật là như thế này, nhìn đến những dị tộc kia người là phải có lớn cử động. Tàng Sơn chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cố gắng lý giải lấy Tàng Sơn ngôn ngữ, thế nhưng là từ đứt quãng trong lời nói, hắn rất khó lý giải Tàng Sơn trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Sau một lát, Tàng Sơn thần sắc trở nên vô cùng rất là ngưng trọng, lên tiếng hỏi, ngươi là như thế nào biết được Độc Cô Thành nguy cơ? Lý Kỳ Phong nói ra, Độc Cô Thành thiếu chủ chính là ta Kiếm Tông đệ tử. Hôm nay Độc Cô Thành bên trong có người đem nguy cơ tin tức đưa đến trong tay của hắn. Tàng Sơn chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi là như thế nào dự định? Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, lên tiếng nói ra, ta quyết định đi một chuyến Độc Cô Thành. Tàng Sơn trầm giọng nói ra, tốt, chúng ta bồi tiếp ngươi đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý, nói ra, vãn bối thay Độc Cô Thần cảm ơn tiền bối. Tàng Sơn khoát khoát tay, nói ra, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Lý Kỳ Phong nói ra, ngày mai sáng sớm. Tàng Sơn gật đầu nói ra, ngày mai sáng sớm, ta nhất định đi trong thành chủ phủ phó ước. Lý Kỳ Phong đối Tàng Sơn hành lễ, trầm giọng nói ra, vãn bối đi trước chuẩn bị. Tàng Sơn dứt khoát nói ra, được, đi tiểu viện, có Tàng Sơn ủng hộ, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là có rất lớn lực lượng. Trở về tới trong thành chủ phủ, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm thấy một tia không khí không giống bình thường. Tiến vào trong hành lang, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, đệ tử của Kiếm Tông thế mà toàn bộ đều đến. Tông chủ, chúng ta nguyện ý theo ngươi đi Độc Cô Thành. Triệu Dai dẫn đầu lên tiếng nói, tông chủ, đây là chúng ta đều nghĩ theo ngươi đi Độc Cô Thành tông chủ. Cứ như vậy có thể ma luyện thực lực của ta, thứ hai cũng có thể hóa giải Độc Cô Thành nguy cơ. Diệp Hạ thanh âm theo sát phía sau vang lên, tông chủ, chúng ta đều nguyện ý theo ngươi đi Độc Cô Thành, hóa giải Độc Cô Thành nguy cơ, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Thanh âm liên tục vang lên, Lý Kỳ Phong trong đáy lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động. Thời khắc này Kiếm Tông cũng không tiếp tục là cái kia bị đế quốc liên thủ ba đại tông môn liền có thể nắm Kiếm Tông, tội ác chi thành bên trong ẩn núp để Kiếm Tông thực lực há lại chỉ có từng đó là lên một bậc thang. Hiện tại trong tông môn đại tông sư cao thủ cấp bậc liền là đạt đến song nắm tay số lượng. Đây chính là Lý Kỳ Phong cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Bây giờ chân chính sự thật bày ở trước mắt của mình. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Lúc trước Kiếm Tông tựa như là chó nhà có tang đồng dạng chật vật rời đi. Một ngày kia, đệ tử của Kiếm Tông sẽ lấy vô địch tư thái lại trở về 13 phong. Âm thầm cân nhắc một chút. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, ta biết các vị đều là hữu tâm muốn vì Độc Cô Thành giải trừ nguy cơ. Phần tình nghĩa này hoàn toàn chính xác rất là khó được. Thế nhưng là Độc Cô Thành đường xá xa xôi, tình huống không rõ, nếu là chúng ta đều tùy tiện tiến về Độc Cô Thành bên trong, dễ dàng đưa tới phiền toái càng lớn. Ta đã là tương yêu mấy vị thực lực thâm bất khả chắc lão tiền bối cùng ta cùng một chỗ tiến về Độc Cô Thành bên trong. Nếu là thật sự phiền phức không lớn, chúng ta tự nhiên là nhẹ nhõm giải quyết. Nếu là thật sự chính là không thể nghịch chuyển nguy cơ, như vậy đi nhiều người hơn nữa cũng là vô dụng. Hiện tại là nhiều chuyện ngay. Kiếm Tông đệ tử vẫn là lưu tại cái này tội ác chi thành bên trong. Kiên nhẫn tu luyện là đủ. Thế nhưng là, sư phụ, ta tiến vào trong giang hồ thật tốt ma luyện một phen kiếm pháp của ta. Lần này tiến về Độc Cô Thành thế nhưng là một lần cơ hội khó được. Trần Lôi nhẹ giọng nói, trong thần sắc đều là vẻ ước ao. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, không thể, ngươi du lịch giang hồ ý nghĩ ta là tán thành. Thế nhưng là Độc Cô Thành sự tình ngươi vẫn là không muốn tham gia tốt. Trần Lôi trong thần sắc, không khỏi lộ ra một tia thất vọng, nhưng vẫn là thuận theo gật đầu. Nói ra, tốt a, hôm qua, trăng sáng quang huy hát vẫy tứ phương, cho hết thảy đều là bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Độc Cô Thần lại là không cách nào ngủ. Kia một phần mật tín phía trên nội dung để hắn cảm giác được phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy đến khó mà tin được, đối với mình nhị thúc cho Độc Cô Thành mang tới lớn lao mầm tai vạ trong lòng cũng của hắn một mực là vô cùng không hiểu, vì sao luôn luôn không tranh quyền thế nhị thúc sẽ làm ra chuyện như vậy, sẽ cấu kết ngoại nhân trọng thương phụ thân của mình, hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy. Độc Cô Thần trong lòng không khỏi bịt kín một tầng sương mù mai, ép tới để hắn có chút không thở nổi. Lý Kỳ Phong đi đến Độc Cô Thần sau lưng, vỗ nhẹ Độc Cô Thần bả vai, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước, chúng ta đi còn có cứu vãn thời cơ, chúng ta ra roi thúc ngựa, 2-3 ngày chính là có thể đuổi tới Độc Cô Thành. Độc Cô Thần trong thần sắc miễn cưỡng lộ ra mỉm, cười, nói ra, ta biết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm, Độc Cô Thành gặp hết thảy chúng ta đi nhất định sẽ gấp bội đòi lại. Vô luận là ai, Độc Cô Thần trùng điệp gật đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.